Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhiều tỏ vẻ tôn trọng. Liền sau đó Kameder quay lưng đi chậm chậm về phía Kimura. Chỉ nghe tiếng bốp vang lên, Kameder đã tát một cái vào mặt Kimura, tức giận trách mắng, thằng khốn này, người học võ chúng ta phải giữ chữ tín, cậu rõ ràng đã thua, sao còn dám cháo trở không phục hả? Kimura xoa xoa khuôn mặt bị tát đau điếng, cúi đầu nghe lời trách mắng của hội trưởng. Vị bạn học này, tôi rất khâm phục võ công Trung Quốc của cậu, nếu cậu không chê, tôi muốn tìm dịp nào đó tỉ thí với cậu một chút. Sau khi trách mắng xong Kimura, Kameder quay mặt lại lễ độ nói với Phương Hạo Vân, đôi mắt bắn ra tia nhìn sắc lẻm. Thế là hạ chiến thư với mình sao? Phương Hạo Vân do dự một hồi, đưa tay lên vẫy Trần Thanh Thanh đến gần. Đợi khi Trần Thanh Thanh bước qua, Phương Hạo Vân vội nhỏ tiếng dò hỏi, học tỷ, võ nghệ của tên này thuộc hạng nào ở trường đại học Hoa Hải vậy? Nếu tôi đánh bại hắn, có phải sẽ nổi tiếng lắm không? Trần Thanh Thanh tuy không hiểu tại sao Phương Hạo Vân lại hỏi vậy, nhưng cô cũng trả lời thật lòng câu hỏi này. Võ nghệ của Kameder Takeshi phải nói là thuộc hàng đầu trong các hội đoàn võ thuật của nhà trường. Theo dự báo ngoại trừ Tần hội trưởng của hội võ thuật chúng ta ra, không ai là đối thủ của hắn. Nghe có vẻ lợi hại quá nhỉ? Phương Hạo Vân hỏi dồn, nếu tôi đánh bại được hắn, có phải là sau này sẽ rất nổi tiếng trong trường không? Theo lý thì đúng là vậy, nếu cậu có niềm tin là cậu đánh bại được hắn. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ nghi ngờ. Phương Hạo Vân mỉm cười không hỏi tiếp nữa. Hắn quay qua nói với Kameder Takeshi, xin lỗi, tôi không có thời gian tỉ thí với anh. Câu này nói ra, Trần Thanh Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy tên háo sắc này từng nhìn vào mông của cô, nhưng dù sao hắn cũng có công lấy lại danh dự dùng hội võ thuật. Cô không hy vọng hắn bị Kameder Takeshi đánh cho bầm dập tơi tả. Đừng nghe tên Kameder này luôn miệng nói là tỉ thí. Thật ra con người này nham hiểm, mặt người dạ thú, ra tay độc ác lắm thay. Nghe nói năm ngoái cũng vào lúc nhập học, một phó hội trưởng của hội judo bị hắn đánh cho đến nỗi vào viện nằm hết cả tháng mới trị khỏi. Các hạ, Kameder thành tâm thành ý xin cậu chỉ giáo vào chiêu, mong cậu đừng từ chối. Lúc này gã Kameder đã tức tối lắm rồi, gã nghĩ đây là một sự sỉ nhục. Trong giới võ thuật của khắp trường đại học Hoa Hải, này chưa ai dám không nể mặt khước từ lời mời của gã. Nhìn thấy Kameder bám giết lấy mình lôi thôi mời mọc tỉ thí, Phương Hạo Vân chỉ xua tay, nói, tuy anh thật lòng muốn tỉ thí đi nữa nhưng tôi quả thực không có thời gian. Thôi, tôi bận lắm, thứ lỗi không tiếp chuyện với anh nữa. Kameder xuất hiện đã khiến đám sinh viên hiếu kỳ bu lại xem càng lúc càng đông. Phương Hạo Vân không muốn để lộ thân phận, dù thế nào hắn cũng không thể nhận lời thách đấu. Mặt khác hắn cảm thấy chả hứng thú gì về việc tỉ thí võ nghệ, nếu như là 3 năm trước lúc hắn mới gia nhập tổ chức sát thủ, hoặc có lẽ đã miễn cưỡng nhận lời thách đấu của Kameder, nhưng bây giờ đã khác xưa. Trong thời gian 3 năm hắn đã học được thứ võ công thật sự dùng để giết người, lúc này hắn đang sống giản dị, nhỡ lỡ tay đánh chết người ta thì phiền phức lắm, dùng thời gian rảnh rỗi lên VIP van gian đọc truyện còn hơn. Thấy Phương Hạo Vân sải bước bỏ đi, Kameder hậm hực vô cùng, trước mặt bao nhiêu sinh viên nhìn vào, bảo hắn làm sao che đi cơn xấu hổ được. Nhưng người ta muốn bỏ đi thì cứ bỏ đi, đó là quyền tự do cá nhân mà, hiện giờ là xã hội hiện đại có pháp luật, Kameder đâu thể dùng vũ lực xông lên tấn công người ta từ sau lưng. Gã chỉ biết đứng đó tức giận trông theo bóng lưng của Phương Hạo Vân. Hiển nhiên Phương Hạo Vân từ chối lời mời tỉ thí đã vô tình đắc tội với gã, hơn cả việc đánh thắng hai tên hội viên karate lúc nãy. Chỉ có Phương Hạo Vân vẫn ra vẻ thản nhiên không thèm để ý, trong mắt hắn gã hội trưởng Kameder này cũng thuộc loại chả đáng quan tâm. Thẩm Văn Long thấy Phương Hạo Vân bước đi, động tác ung dung thư thái ra dáng một đại hiệp, lúc này hắn đã phục Phương Hạo Vân sát đất, hôm nay người ta chuốc hận bọn karate dùng hắn khiến hắn hả hê lắm. Hội võ thuật cũng vì thế mà bảo toàn được danh dự. Sao cậu để người ta bỏ đi, mau đuổi theo, hắn hiện giờ vẫn chưa phải là hội viên của chúng ta, mau đuổi theo mời hắn gia nhập hội võ thuật, mau lên. Trong khi Thẩm Văn Long đang khâm phục dõi theo bóng lưng Phương Hạo Vân, đột nhiên bắp thịt ngay lưng hắn cảm thấy đau nhói, Thẩm Văn Long quay đầu lại nhìn, thấy Trần Thanh Thanh đang nhìn chừng chừng vào mình, bất mãn nói, cậu là khúc gỗ à? Sao không biết giữ người ta lại? Cái gì? Thẩm Văn Long bừng tỉnh, vội hỏi, hắn chưa phải là hội viên của chúng ta à? Sao chị không nói sớm, để em đuổi theo hắn? Thẩm Văn Long vội vội vàng vàng tách ra khỏi đám đông, ù té chạy đuổi theo Phương Hạo Vân. Trần Thanh Thanh không mấy yên tâm vào khả năng thuyết phục của tên người gỗ này, suy nghĩ một hồi, cô cũng lắc lư cặp mông quyến rũ chạy đuổi theo. Kameder và Kimura cùng đám hội viên karate đứng đó tức điên người, người nào người nấy hậm hực nghiến răng ken két. Phương Hạo Vân, mày chờ đó. Kameder dường như lộ rõ bản mặt thật của gã, rít một câu lạnh lùng qua khẽ răng, ném cho Kimura một tia nhìn tức tối, sải bước bỏ đi. Bạn gì ơi, huynh đệ, hảo huynh đệ, đợi tớ với nào, Thẩm Văn Long vừa chạy vừa gọi với theo, cách xưng hô với Phương Hạo Vân cũng liên tiếp thay đổi nhanh chóng như, nâng cấp tên lửa đạn đạo. Phương Hạo Vân nghe tiếng Thẩm Văn Long gọi thân thiết sau lưng, dừng bước quay đầu lại chán ngán hỏi, phó hội trưởng, anh muốn làm gì? Đừng nói với tôi là anh muốn mời tôi gia nhập hội võ thuật của các anh nhé. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huynh đệ, hảo huynh đệ, cậu quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh đấy. Thẩm Văn Long tươi cười hớn hở bước tới, phấn khích nói, cậu giỏi thật đấy, tớ đúng là có ý này. Thế nào, gia nhập hội võ thuật của tớ nhé. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chịu gia nhập, bọn tớ miễn phí sinh hoạt cho cậu hết. Hơn nữa nếu cậu gia nhập, cậu lập tức được làm phó hội trưởng ngay. Đương nhiên, nếu cậu muốn làm hội trưởng cũng không thành vấn đề. Dù sao Tần hội trưởng bây giờ đã đi tu nghiệp rồi, có ý định rút lui khỏi hội, chúng ta thỏa thuận nhé, cho cậu làm hội trưởng lãnh đạo bọn tớ luôn. Vì muốn lôi kéo Phương Hạo Vân gia nhập, Thẩm Văn Long thậm chí không tiếc lời hứa hẹn lung tung. Trên thực tế, với quyền hạn của Thẩm Văn Long, muốn cho Phương Hạo Vân làm chức phó hội trưởng cũng hơi khó, nói gì đến đưa người ta lên làm hội trưởng. Đương nhiên, đối với Phương Hạo Vân mà nói, điều này không quan trọng, hắn đối với chức phó hội trưởng hay hội trưởng gì gì đó, không hề hứng thú quan tâm chút nào hết. Nhìn vào ánh mắt háo hức chờ đợi của Thẩm Văn Long, Phương Hạo Vân bắt đầu ớn lạnh trong lòng, tên này nhiệt tình quá, không phải là ý đồ gì với mình chứ. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân nổi hết da gà, lui lại một bước, vội lựa lời từ chối, vị học trưởng này, không giấu gì anh, tôi không hề có hứng thú với hội võ thuật của các anh, hơn nữa hiện nay tôi rất bận, hy vọng anh đừng bám theo tôi nữa. Huynh đệ, cậu đừng vội từ chối đã, cậu nghe tớ nói. Thẩm Văn Long đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Huynh đệ, tớ biết cậu là một cao thủ võ thuật thật sự, cao thủ chắc không thèm quan tâm gia nhập hội đoàn nhỏ nhoi của trường đại học thế này, nhưng tớ hy vọng cậu có thể nghe tớ nói ra suy nghĩ của tớ. Thật ra bọn tớ thành lập hội võ thuật ở trường đại học Hoa Hải, này không vì mục đích kiếm tiền, mục đích của bọn tớ rất đơn giản, bọn tớ chỉ muốn cố gắng bằng sức của mình, thúc đẩy sự nghiệp phát triển võ thuật Trung Quốc, hy vọng võ thuật Trung Quốc được quảng bá bắt đầu từ trường đại học. Thẩm Văn Long nghĩ cao thủ võ thuật chắc ít nhiều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc. Dùng lý lẽ này nghĩ chắc Phương Hạo Vân sẽ gật đầu đồng ý gia nhập. Phương Hạo Vân nghe xong lại tỏ ra ngây ngô, thản nhiên đáp trả, học trưởng, những lời anh nói nghe có vẻ hợp lý lắm, nhưng anh nói ra những đạo lý này thì liên quan gì đến tôi? Sợ Thẩm Văn Long còn chưa chịu hiểu, Phương Hạo Vân liền bồi thêm một câu, tôi chỉ muốn hoàn thành 4 năm đại học, sau đó tìm việc làm, tiếp theo là lấy vợ, sinh con, tiếp nữa nuôi nấng con cái khôn lớn, tiếp đến. Dừng. Trần Thanh Thanh lúc này đã đuổi đến nơi hét lên ngăn Phương Hạo Vân tiếp tục kể lể, cô cảm thấy nếu không lên tiếng bảo hắn chấm dứt, tên háo sắc này chắc nói tiếp đến cháu chắt mười mấy đời của hắn cũng nên. Thẩm Văn Long thấy thần sắc của Phương Hạo Vân kiên quyết, hình như hắn không nói đùa, nhất thời hết cách thuyết phục, trong lòng nghĩ thầm không lý nào lại thế, rõ ràng là một cao thủ, sao không có chút phong thái nào của cao thủ, thậm chí còn không mang hoài bão lớn của một cao thủ nhỉ. Trần Thanh Thanh chen lên phía trước Thẩm Văn Long. Đi đến trước mặt Phương Hạo Vân, hỏi ngay một câu không cần nể nang. Xin hỏi vị bạn học này, lý tưởng sống của cậu là gì vậy? Phương Hạo Vân mỉm cười, gãi đầu gãi tai, trả lời thẳng thắn. Kiếm tiền, lấy vợ, sinh con. Trần Thanh Thanh cảm thấy bực bội, nhỏ tiếng nguyền rủa, cái thằng không có chút chí phấn đấu như mi. Cho dù có kiếm được nhiều tiền, cũng không có phụ nữ nào chịu lấy mi. Phụ nữ khắp thiên hạ này chết sạch, tôi cũng không thèm lấy chị. Phương Hạo Vân khinh khỉnh trả lời theo. Trần Thanh Thanh ngớ người. Kinh ngạc nói, cậu có thể nghe rõ những lời tôi nói. Thẩm Văn Long, vừa nãy cậu có nghe chị nói gì không? Trần Thanh Thanh đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, tiếng nói của cô vô cùng nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng nghe không rõ, thế mà Phương Hạo Vân lại nghe rõ mồn một. Điều này chẳng phải đã chứng minh hắn là một cao thủ sao, một cao thủ thật sự. Trần Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy tên háo sắc Phương Hạo Vân này không hề đơn giản. Chỉ là lúc này Trần Thanh Thanh chưa liên tưởng đến Phương Hạo Vân. Háo sắc và sát thủ Phương Hạo Vân mà Hàn Tuyết Nhi kể cho cô nghe là một, trước tiên vì thân phận hai người khác nhau, tuổi tác tướng mạo cũng không giống, tiếp đến phong cách xử sự của hai người càng khác biệt, hơn nữa một sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp vào học đại học để làm gì chứ? Hai vị, tôi bận lắm, mỗi phút mỗi giây. Phương Hạo Vân vốn định nói mình mỗi phút mỗi giây có thể kiếm được mấy triệu bạc, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như mình hiện giờ hãy còn là một sinh viên. Tóm lại là tôi rất bận, xin phép cáo từ. Phương Hạo Vân cảm thấy ánh mắt của Trần Thanh Thanh hơi lạ lạ, hình như cô ta đang nghi ngờ điều gì đó. Tốt nhất là nên tránh xa con nữ bạo long này, nếu không thì rắc rối to. Huynh đệ, hảo huynh đệ của tớ ơi, cậu đừng đi vội, chỉ cần cậu chịu đồng ý gia nhập hội võ thuật của chúng tớ, cậu cứ đưa ra điều kiện, tớ bằng lòng hết, cho dù cậu bắt tớ lấy thân mình ra đền ơn, tớ cũng không tiếc nhận lời cậu. Thẩm Văn Long không cam tâm để vuột mất Phương Hạo Vân, vội chặn trước mặt hắn, tiếp tục huyên thuyên thuyết phục. Phương Hạo Vân lại một lần nữa nổi cơn ớn lạnh, cảnh giác nhìn vào Thẩm Văn Long, sợ hắn không kiềm chế được làm bậy thì nguy. Thẩm Văn Long cuối cùng đã nhận ra suy nghĩ quái dị của Phương Hạo Vân, cười hi hí ngượng ngùng giải thích, huynh đệ, cậu hiểu lầm rồi, tớ là một thằng đàn ông chính hiệu đấy nhé. Học tỷ, việc lấy thân mình ra đền ơn nhờ cậy vào chị. Thẩm Văn Long bây giờ đã thay đổi chiến thuật, hắn muốn đưa Trần Thanh Thanh ra, dùng mỹ nhân kế lôi kéo bằng được Phương Hạo Vân gia nhập hội võ thuật rồi tính tiếp. Cái cậu này, muốn chết hả? Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn Thẩm Văn Long, hăm dọa hắn một câu rồi lại quay sang Phương Hạo Vân, từ tốn nói đi, cậu muốn điều kiện gì mới chịu gia nhập hội võ thuật? Phương Hạo Vân bị hai người bám theo nãy giờ, trong lòng bực bội lắm rồi, quyết định trêu chọc Trần Thanh Thanh một chút, coi như là dạy cho cô ta một bài học, ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm vào mông của Trần Thanh Thanh, khóe miệng nở một nụ cười ẩn ý. Trần Thanh Thanh định nổi sùng lên, nhưng nghĩ lại hình như mình đang cầu xin người ta gia nhập hội, trở mặt vào lúc này không hay lắm. Ừ cứ nhìn đi, nhìn cho đã đi. Nếu nhìn mông của ta xong mi chịu đồng ý thì cũng coi như xứng đáng. Cậu không phải muốn cưa cẩm tôi đó chứ? Trần Thanh Thanh cuối cùng cũng không chịu được lên tiếng hỏi. Khuôn mặt Phương Hạo Vân đỏ ửng, đúng là xứng với biệt danh nữ bạo long, nói chuyện không e dè ý tứ gì cả. Thấy Phương Hạo Vân đỏ mặt, Trần Thanh Thanh không nhịn được bật cười khanh khách. Tên sinh viên mới này lạ thật, hắn dễ dàng giao đấu với gã Kimura, xem ra là một cao thủ, nhưng đứng trước mặt mình lại đỏ mặt. Tiểu đệ, tôi lớn hơn cậu đến mấy tuổi đó, như vậy không tốt lắm đâu. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói. Thẩm Văn Long đứng kế bên sợ Phương Hạo Vân nổi giận, vội nói chen vào, không sao, không sao đâu mà, Hạo Vân huynh đệ, cậu nghe tớ nói, lấy con gái lớn hơn 3 tuổi như bắt được vàng. Học tỷ lớn hơn cậu không chỉ 3 tuổi, mà là 4, 5 tuổi, coi như cậu bắt được mấy cục vàng rồi. Hơn nữa, Thẩm Văn Long lia mắt vào cặp mông đầy đặn của Trần Thanh Thanh, nháy mắt ẩn ý với Phương Hạo Vân nói, học tỷ còn là loại phụ nữ chuyên sinh con trai đó. Thẩm Văn Long, cậu quá đáng lắm rồi. Nghe Thẩm Văn Long nói những lời khó nghe, Trần Thanh Thanh nổi giận sùng sục, đá một cú mạnh vào hắn, Thẩm Văn Long không hề đề phòng, bị đá bay ra xa. Hai người cứ tiếp tục nha, tôi xin phép đi trước. Phương Hạo Vân thấy sự việc diễn tiến càng lúc càng tồi tệ. Hắn quyết định không nói nhiều nữa, chạy nhanh rời khỏi đây là tốt nhất. Trần Thanh Thanh gọi với theo, tôi sẽ còn đến tìm cậu, cậu ở phòng 314 đúng không? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến tìm cậu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nghe tiếng gọi sau lưng càng chạy nhanh hơn, nhủ thầm, phen này mình bị con nữ bạo long chú ý rồi, sau này chắc chắn còn gặp nhiều rắc rối đây. Thẩm Văn Long đau đớn lồm cồm bò dậy. Vội hỏi, học tỷ, tài liệu về hắn chị đã nắm hết rồi à? Thế thì hay quá, hôm nay không được thì mai đi mời hắn tiếp, mai không được nữa thì ngày kia, nếu còn không được, em sẽ huy động tất cả người đẹp trong hội đi thực hiện mỹ nhân kế. Câm họng. Trần Thanh Thanh tức tối quát lên, cậu tưởng tất cả đàn ông trong thiên hạ đều như cậu chắc, mỹ nhân kế nếu có thể thành công thì hắn đã không bỏ chạy đi mất rồi. Thẩm Văn Long nghịch mặt ra, liền sau đó hiểu ý, vội nịnh bợ Trần Thanh Thanh, đúng rồi. Học tỷ đây chẳng phải là mỹ nữ có tiếng của trường đại học Hoa Hải đó sao? Hứ. Trần Thanh Thanh tuy hứ một tiếng, nhưng trong lòng nghe khen lại cảm thấy vui mừng. Cô dõi theo bóng lưng của Phương Hạo Vân nói, mi là Tôn Ngộ Không thì ta chính là Như Lai Phật Tổ, mi không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hạo Vân huynh đệ, tội nghiệp cậu, chúc cậu tai qua nạn khỏi. Nhìn thấy Trần Thanh Thanh nghiến răng rít ra câu nói trên, Thẩm Văn Long biết chắc phen này Phương Hạo Vân chạy không thoát hội võ thuật rồi. Vào lúc khoảng 4 giờ chiều, Phương Hạo Vân đã nắm rõ môn học chuyên ngành của mình, phòng học diễn ra cuộc họp đầu năm học của lớp vào ngày mai cũng đã tìm thấy. Bước khỏi cổng trường, hắn thấy hai bên tường xung quanh dán đầy mẫu quảng cáo cho thuê phòng, nhiều lắm, dọc theo con đường có trường đại học đâu đâu cũng có phòng cho thuê. Phương Hạo Vân đi qua đó ghé mắt xem sơ qua, nhận ra những căn phòng được giới thiệu trên tường cũng khá tốt, chỉ là tiền thuê hơi mắc một tí, phần lớn phải trên 1.500 tệ, 4.5 triệu VND đối với một sinh viên đại học bình thường. Hiển nhiên không có khả năng thuê nổi. Gia đình của Phương Hạo Vân tuy giàu có, nhưng hắn không định ngửa tay xin tiền từ gia đình. Hắn quyết định tìm một căn phòng rẻ, hoàn cảnh sống thì mặc kệ, chỉ cần không tệ hại quá là được. Xem hết một lượt các mẫu quảng cáo, Phương Hạo Vân tiện tay xé xuống mấy mẫu ưng ý, chuẩn bị đợi Phương Tử Lân và Trác Nhã đồng ý, thì lập tức bắt tay vào việc thuê nhà. Sau khi về nhà ăn cơm tối xong, Trác Nhã gọi Phương Hạo Vân đến phòng khách nhỏ, hỏi, Hạo Vân, nghe Tuyết Di nói con muốn thuê nhà bên ngoài nhà trường để ở. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Phương Hạo Vân gật đầu trả lời, mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con thấy ở ký túc xá của nhà trường quá ồn, con cần một nơi yên tĩnh, mẹ cũng biết mà, ngay từ nhỏ con đã thích yên tĩnh. mẹ sẽ không phản đối con thuê nhà chứ? Nghe Phương Hạo Vân gọi mẹ liên tục, trong lòng Trác Nhã vui lắm, sao nỡ phản đối lý do chính đáng của thằng con ngoan. Cô mỉm cười dịu dàng, mẹ không phản đối, chỉ là con phải tự lo cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề gì, dù sao con cũng đã khôn lớn, con có cách nghĩ riêng của mình, chỉ cần con cảm thấy đúng, mẹ đều ủng hộ con. Nghe Trác Nhã nói vậy, Phương Hạo Vân yên tâm hơn nhiều, giờ cho dù ông bố Phương Tử Lân không đồng ý cũng không được, bây giờ đã là tỷ lệ áp đảo 3-1 rồi. Mẹ, về phía của ba mẹ nói giúp con vài lời nhé. Phương Hạo Vân làm nũng nhờ cậy. Trác Nhã khẽ gật đầu, mỉm cười với Phương Hạo Vân. Nói, phía ba con mẹ đã nói qua rồi, nhưng ông ấy chưa tỏ thái độ. Mẹ nghĩ lát nữa ba con có thể sẽ tìm con nói về việc này. Hạo Vân, nghe mẹ dặn nè, nhỡ ba con không đồng ý, con cũng không nên cãi lại, sức khỏe của ba con không lạc quan lắm. Bác sĩ đã dặn dò là trong khoảng thời gian này ba con không được kích động, ông ấy nhất định phải giữ tâm trạng bình tĩnh. Nên việc gì chúng ta cũng phải chiều ý ba con một chút, đợi bẵng đi một thời gian, mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Con là một cậu bé hiếu thảo, mẹ hy vọng con không làm mẹ thất vọng. Phương Hạo Vân gật đầu vâng lời, mẹ yên tâm, con biết phải làm thế nào rồi. À phải, bệnh tim của ba cứ dây dưa thế này cũng không phải cách hay, tại sao không phẫu thuật trị cho dứt? Trác Nhã buồn bã nhìn Phương Hạo Vân nói, Hạo Vân, bệnh tình của ba con thật ra đã đến lúc phải làm phẫu thuật rồi, chỉ là rủi ro quá cao. Bác sĩ nói cơ hội phẫu thuật thành công rất thấp, ba con có thể mãi mãi không tỉnh lại trên bàn phẫu thuật nữa. Ba con không yên tâm về con nên trước giờ đều không đồng ý làm phẫu thuật, chuyện này ba con bảo mẹ không được nói với con, nên mẹ đã giấu con một thời gian dài. Nhưng, hiện nay mẹ cảm thấy con hiểu chuyện hơn nhiều, khôn lớn hơn nhiều, có những chuyện của gia đình mẹ không muốn giấu con nữa, có cơ hội con cũng nên khuyên nhủ ba con. Nói đến khúc sau, đôi mắt của Trác Nhã đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Phương Hạo Vân thấy Trác Nhã muốn khóc, trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu. Trong ngôi nhà mới này hắn đã không dưới một lần cảm nhận được cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu gia đình. Mẹ yên tâm đi, bệnh tình của ba có lẽ không nghiêm trọng như bác sĩ nói đâu, có thể con có cách. Phương Hạo Vân quyết định đợi thêm mấy ngày chờ việc học, ở trường ổn định sẽ đi tìm dì Bạch, hỏi dì xem có cách gì không. Dì Bạch tinh thông các môn võ thuật, ngay cả y thuật cổ truyền cũng có tìm hiểu, thậm chí có lần dì đã cứu sống một người bị thương nặng đang hấp hối chờ chết. Trác Nhã nghe xong nghĩ là Phương Hạo Vân đang an ủi mình, cũng không thèm để ý, khẽ gật đầu nói, thôi đừng nói chuyện này nữa, ba con sẽ không sao đâu. Hạo Vân, mẹ, hai người đang nói chuyện à? Chính là lúc Trác Nhã đưa tay lên lau sạch nước mắt, Phương Tuyết Di bước tới nói với Trác Nhã, mẹ, ba bảo con ra gọi Hạo Vân vào phòng sách. Hạo Vân, đi đi con, Trác Nhã dặn dò một lần nữa, nhớ những lời vừa nãy của mẹ, phải chiều ý ba con, đừng để ông ấy nổi giận. Phương Hạo Vân gật đầu, bước vội ra ngoài. Khi bước vào phòng sách, Phương Hạo Vân đã quyết định từ bỏ việc thuê nhà bên ngoài. Sức khỏe của ông bố này quan trọng hơn, nếu ông không đồng ý, thì đợi khi dì Bạch trị khỏi cho ông đã rồi tính chuyện thuê nhà sau vậy. Hạo Vân, ngồi đi. Phương Tử Lân đang ngồi giữa bàn lật xem một cuốn sách kinh tế, thấy con trai bước vào, vội ngẩng đầu lên nói, con ngồi đợi một lát, ba xem xong trang sách này đã. Phương Hạo Vân bước qua đó ngồi ngay đối diện Phương Tử Lân, đưa mắt quan sát ông ta, thấy dáng vẻ chăm chú đọc sách của ông đúng là đáng khâm phục. Đã lớn tuổi thế này rồi nhưng vẫn giữ thói quen học tập mỗi ngày, không quên không ngừng học hỏi thu nạp kiến thức. Có câu học, học nữa, học mãi. Phương Tử Lân chính là mẫu người thực hiện đúng theo lời dạy của câu danh ngôn này. Ngồi vào góc độ của Phương Hạo Vân, hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt Phương Tử Lân gầy gò tiều tụy, mái tóc của ông cũng có thêm nhiều sợi bạc, vết nhăn trên mặt cũng tăng thêm không ít. Phương Hạo Vân xúc động trong lòng, nỗi lòng bậc làm ba làm mẹ vĩ đại biết bao, luôn quên mình lo lắng toan tính cho con cái. Một lát sau, Phương Tử Lân xem xong trang sách, gấp sách lại cất đi, từ tốn nói, Hạo Vân, nghe nói con muốn thuê phòng bên ngoài trường để ở phải không? Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lại, lúc trước thì có ý định này, nhưng bây giờ con nghĩ kỹ lại rồi, cứ ở ký túc xá của nhà trường vậy, không gian sống trong trường tốt hơn. Phương Tử Lân trố mắt nhìn con trai, bật cười trách mắng, tiểu tử này không thành thật, nói thật đi, có phải con muốn thuê nhà ở bên ngoài không? Không được gạt ba đó. Chỉ trong vòng 2 ngày... Phương Tuyết Di và Trác Nhã đã lần lượt mấy lần thuyết phục dùng Phương Hạo Vân, đủ thấy con trai muốn thuê nhà ở bên ngoài đến mức nào rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Tử Lân trố mắt nhìn con trai, bật cười trách mắng, tiểu tử này không thành thật, nói thật đi, có phải con muốn thuê nhà ở bên ngoài không? Không được gạt ba đó. Chỉ trong vòng 2 ngày, Phương Tuyết Di và Trác Nhã đã lần lượt mấy lần thuyết phục dùng Phương Hạo Vân. Đủ thấy con trai muốn thuê nhà ở bên ngoài đến mức nào rồi. Phương Hạo Vân ngập ngừng một lúc, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, lý nhí buông ra một chữ, muốn. Vậy mới phải chứ, để bữa nào con dọn dẹp xong phòng ốc thì thông báo cho ba một tiếng, ba qua đó xem thử. Phương Tử Lân mỉm cười nói. Phương Hạo Vân ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm, không tin tưởng lắm vào tiếng nói vừa rót vào tai mình. Phương Tử Lân ân cần nói tiếp, Hạo Vân, con không cần nghi ngờ, con không nghe nhầm, cũng không phải đang nằm mơ, là sự thật, ba đồng ý cho con thuê nhà ở ngoài trường. Con đó, con xem thường ba con quá, ba đâu phải thứ ông già ngoan cố không hiểu lý lẽ. 18 tuổi rồi, con cũng đã khôn lớn, hơn nữa con vì muốn có môi trường học tập yên tĩnh, ba không có lý do gì để ngăn cấm con. Nhưng có điều này con nhớ rõ, con thuê nhà bên ngoài ba không phản đối, nhưng tiền thuê nhà gia đình sẽ không chu cấp, con phải tự làm việc kiếm lấy. Bây giờ chẳng phải con đang làm ở phòng thị trường của công ty sao? Có thời gian rảnh thì làm mấy hợp đồng, đủ cho con trả tiền thuê nhà rồi đấy. Phương Hạo Vân ngớ người hiểu ra, thì ra Phương Tử Lân, đồng ý cho hắn thuê nhà bên ngoài chính là muốn dùng cách này, gây sức ép bắt hắn cố gắng làm việc. Ôi! Tấm lòng của bậc làm ba làm mẹ vĩ đại biết bao. Ý của ba con nghe hiểu cả rồi chứ? Thấy con trai không lên tiếng, Phương Tử Lân tưởng nó sợ tự mình trả tiền thuê nhà đã tính từ bỏ ý định. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên mỉm cười với ba hắn, nghiêm túc nói, dạ, ý của ba con hiểu cả rồi ạ. Ba muốn con học tập tự lập, sớm trải qua thử thách của cuộc sống. Ba, thật ra con cũng chưa từng nghĩ sẽ xin tiền chu cấp của gia đình, con tự lo được. Tốt. Nghe xong câu nói của con trai, Phương Tử Lân cười to mãn nguyện, có chí khí, thế mới là con trai của Phương Tử Lân này chứ, tốt lắm, ba ủng hộ con. Dừng lại một hồi, Phương Hạo Vân đột nhiên lên tiếng hỏi. Ba, con quen với một người bạn, cô ấy rất giỏi y thuật, con muốn mời cô ấy qua đây xem giúp sức khỏe của ba thế nào. Phương Tử Lân ngập ngừng giây lát, liền lựa lời từ chối, xem giúp ba gì nào. Ba có bệnh à? Nói bậy, sức khỏe của ba tốt lắm mà. Hạo Vân này, ba nói với con, bây giờ ba đặt hết hy vọng duy nhất vào con, ba muốn đào tạo con thành người kế thừa tập đoàn Thịnh Hâm. Ba à, con. Hạo Vân, con nghe ba nói hết cái đã. Vẻ mặt Phương Tử Lân trở nên nghiêm túc hẳn, nói. Ba biết con định nói gì. Hạo Vân, hôm nay ba cũng nói thật lòng với con. Tập đoàn Thịnh Hâm do một tay ba sáng lập, sau này chắc chắn phải truyền lại cho con trai của ba. Ba biết Tuyết Di rất tài giỏi, nhưng nó là con gái chứ không phải là con trai. Sớm muộn gì Tuyết Di cũng phải lấy chồng. Ba không muốn cơ nghiệp do ba tạo ra đổi họ giao cho người khác. Ba biết con không thích kinh doanh. Những ngày này thật ra ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ba không muốn ép con, nhưng tập đoàn Thịnh Hâm dù sao cũng phải do con kế thừa. Ba đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như con quả thật không thích kinh doanh thì ba có thể bảo Tuyết Di giúp con quản lý công ty, nhưng quyền sở hữu công ty bắt buộc phải là con nắm, về mặt này không bàn cãi gì nữa. Phương Tử Lân kiên quyết khẳng định ý định của mình. Phương Hạo Vân suy ngẫm một hồi, hỏi, ba, ý của ba là bảo chị Tuyết Di quản lý công ty giúp con, nếu như vậy thì chị ấy trở thành người làm công rồi sao? Phương Hạo Vân đến giờ mới biết tại sao chị hắn trước đây không chịu làm quen bạn trai, chắc có lẽ là vì việc thừa kế này đây. Ba hắn lo lắng công ty sẽ rơi vào tay người ngoài. Đúng vậy, ba chính là có ý này. Phương Tử Lân bình thản xác nhận, nếu con cảm thấy làm thế là không phải với chị con có thể trả lương cao cho Tuyết Di, hơn nữa ba cũng sẽ giao cho nó một ít cổ phần của công ty. Nói tóm lại, con trai của ba, chính là Phương Hạo Vân mới được trở thành người duy nhất thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm. Hạo Vân, nhân lúc hôm nay bàn đến việc này, con đồng ý với ba đi có được không? Phương Tử Lân xúc động nắm lấy tay con trai, nghiêm túc nói, con đừng để ba thất vọng. Thấy kỳ vọng lớn lao của Phương Tử Lân đặt vào mình, cộng thêm tinh thần ông đã có phần kích động, Phương Hạo Vân do dự một lát, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Ba, con hứa với ba, nhưng đúng là con không biết cách quản lý công ty. Việc kinh doanh của tập đoàn phải nhờ cả vào chị con vậy. Tốt, chỉ cần con chịu đồng ý kế thừa công ty là được, đợi mấy ngày nữa chúng ta đi văn phòng luật sư, và sở công chứng làm hết mọi thủ tục liên quan, khi đó thì ba yên tâm rồi, Phương Tử Lân nở nụ cười mãn nguyện. Nghe những lời này của Phương Tử Lân, trong lòng Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, sao mà giống như một người sắp chết đang dặn dò chuyện hậu sự thế nhỉ? Ba, việc thừa kế công ty con đã đồng ý với ba rồi, bây giờ chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề sức khỏe của ba. Vừa nãy con mới nói con quen với một người bạn giỏi y thuật cổ truyền, con muốn mời cô ấy đến xem giúp ba coi thế nào. Phương Hạo Vân nhắc lại chuyện cũ, vừa mới cảm nhận được tình ba cao cả, hắn không muốn mau chóng mất đi người ba vĩ đại này. Phương Tử Lân trố mắt nhìn con trai một hồi, thở dài một tiếng, nói, không cần đâu Hạo Vân, căn bệnh này của ba có từ nhiều năm nay rồi, bao nhiêu năm qua bác sĩ giỏi nào cũng đến gặp hết cả, nhưng không giúp ích được nhiều. Hạo Vân, bác sĩ nói bệnh của ba chỉ cần không xúc động là không vấn đề gì, nay con đã khôn lớn hiểu chuyện, ba cảm thấy an tâm lắm rồi, nhất là trong khoảng thời gian gần đây biểu hiện của con khiến ba rất vui, bây giờ ngày nào tâm trạng của ba cũng đều thư thái. Con yên tâm, sức khỏe của ba sẽ không sao đâu. Ba, con biết. Phương Hạo Vân tiếp tục khuyên nhủ, con vẫn hy vọng ba có thể đồng ý cho bạn con khám cho ba xem sao, có thể cô ấy có cách nào đó. Phương Tử Lân thấy con trai kiên trì thuyết phục, tuy không tin tưởng lắm vào người bạn giỏi y thuật của nó, có khả năng trị khỏi bệnh cho mình, nhưng không nỡ từ chối tấm lòng hiếu thảo của con trai. Do dự một hồi, cuối cùng ông cũng gật đầu, nói, thôi được rồi, nếu con đã kiên quyết thì ba sắp xếp thời gian gặp mặt bạn con vậy. Buổi sáng hôm sau, Phương Hạo Vân lập tức liên lạc với dì Bạch, đề nghị dì xem giúp bệnh tình của Phương Tử Lân. Dì Bạch đương nhiên gật đầu đồng ý, còn hẹn vào chiều thứ bảy tuần sau sẽ đến nhà chẩn bệnh. Ngày đầu tiên đi học không có tiết học chính thức, mà là dưới sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp các sinh viên mới tự giới thiệu làm quen với nhau. Đại học Hoa Hải rất chú trọng buổi họp mặt đầu tiên cho các tân sinh viên này, đợi khi tất cả sinh viên mới tự giới thiệu làm quen với nhau, rồi giáo viên chủ nhiệm lên nói chuyện xong, thời gian nửa ngày đã trôi qua. Sau khi ăn xong cơm trưa ở canteen, Phương Hạo Vân trở về phòng 314 ở khu ký túc xá của mình. Đi đến trước cửa, hắn thấy cửa phòng không khóa, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện, hắn biết bạn cùng phòng chắc đã đến đủ. Tuy đã có ý định thuê nhà bên ngoài trường để ở, nhưng dù sao cũng được xếp ở chung một phòng. Phương Hạo Vân quyết định làm quen một chút với các bạn chung phòng. Đẩy cửa bước vào, Phương Hạo Vân thấy hai nam sinh đang ngồi tán dóc bên trong, một người để tóc dài, còn người kia cắt tóc đinh cho mát mẻ, cả hai người đều to cao vạm vỡ, hơn nữa còn có vẻ khá đẹp trai. Thấy Phương Hạo Vân đi vào, hai người lập tức dừng cuộc nói chuyện lại, đưa mắt ngắm nhìn người bạn mới này, nhất là anh sinh viên cắt đầu đinh, hắn quan sát từ đầu đến chân Phương Hạo Vân, sau đó dùng giọng nói nghiêm túc hỏi, cậu là Phương Hạo Vân đúng không? Vừa rồi trong cuộc họp tự giới thiệu của lớp là tớ đã biết cậu rồi. À phải, cậu là người ở đâu vậy? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân trố mắt ngạc nhiên, sau đó từ tốn nói, tớ là người ở đây. Ở tại thành phố Hoa Hải à? Thế thì hay quá, hai huynh đệ chúng tớ đều đến từ Tây Bắc, không quen thuộc với thành phố xa lạ này chút nào. Tìm dịp nào đó cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn tớ đi đâu đó, tham quan nhé. Tên sinh viên đầu đinh tỏ ra thân thiết, tính cả lần gặp nhau trên lớp vừa nãy, hắn mới là lần thứ hai gặp Phương Hạo Vân, nhưng lại giống như bạn bè quen nhau lâu năm, bước tới vỗ vỗ vào vai người ta, tiện tay kéo Phương Hạo Vân đến ngồi xuống kế hắn ta, sau đó tự giới thiệu, tớ tên là Trương Binh, nhà ở vùng núi Tây Bắc, con người tớ trung thực, xem trọng tình bạn, nể trọng nghĩa khí. Bắt đầu từ hôm nay, cậu và tớ đã là huynh đệ của nhau, sau này có việc gì cứ nói với tớ, tớ bảo đảm ra mặt chống đỡ giúp cậu. Phương Hạo Vân gật gù. Cái gã Trương Binh này đúng là ra dáng con người vùng núi Tây Bắc. Không tệ chút nào, gặp được bạn cùng phòng như thế tốt thật. Phương Hạo Vân, chào cậu, tớ tên là Đường Dần, cũng xuất thân từ vùng đất Tây Bắc, nhà ở Tây An, sau này ba chúng ta là bạn cùng phòng với nhau rồi, có việc gì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tên sinh viên để tóc dài bây giờ mới lên tiếng, gương mặt hắn thanh tú hơn so với Trương Binh, chiều cao và cơ bắp đều hơn Phương Hạo Vân, hắn mỉm cười nhìn có vẻ gian xảo, không cho người ta cảm giác đôn hậu như Trương Binh. Nhưng Phương Hạo Vân nhận ra hắn không phải người xấu, chỉ là có chút tính khí ngông cuồng kiêu ngạo của tuổi trẻ mà thôi. Phương Hạo Vân, cậu nghe tớ nói nhé, Têu tiểu tử Đường Dần không hay ho gì đâu, chẳng qua là có chút tài vặt vẽ truyện tranh ấy mà. Suốt ngày cứ tưởng mình là tài tử phong lưu Đường Bá Hổ, vẽ ra vài bức tranh nhảm nhí đi dụ dỗ các em gái ngây thơ. Tớ khinh bỉ hắn từ tận đáy lòng. Trương Binh hứ một tiếng nói, xem tớ này, không hổ thẹn là người chân chất bước ra từ miền núi, tớ ấy hả? Đến tuổi này rồi ngay cả bàn tay con gái còn chưa nắm qua nữa. Xí. Đường Dần bật cười khanh khách, thế không phải là cậu kém cỏi đó ư? Tức quá, cái tên Đường Dần đáng chết này, bắt đầu từ hôm nay cậu phải dạy tớ vẽ tranh mới được, tớ không tin mình không nắm được tay của cô bé nào. Trương Binh tức tối kêu lên, hắn đã cầm giấy vẽ đặt trên đầu giường lên. Phương Hạo Vân ngớ người ra, thì ra tên Trương Binh này ra vẻ chính nghĩa phê phán người ta, chỉ vì hắn ganh tị với diễm phúc của Đường Dần. Phải rồi, một phòng chẳng phải có bốn người ở sao? Còn một người đâu? Phương Hạo Vân liếc nhìn xung quanh, phát hiện còn một chiếc giường bỏ trống trong phòng. Trương Binh vội trả lời, tớ đã đi hỏi giáo viên hướng dẫn rồi, người bạn kia không biết vì lý do gì không đến ghi danh nhập học, phía hội đồng tuyển sinh của nhà trường cũng đã liên lạc mấy lần rồi, không thấy hắn trả lời. Xem ra sau này phòng 314 chỉ có ba huynh đệ tốt chúng ta thôi. Hạo Vân, Đường Dần, chúng ta phải đoàn kết nhau đấy nhé. Huynh đệ đồng tâm. Trương Binh bỗng gào to như trâu giống. Phương Hạo Vân cảm thấy hai người bạn này đều đáng để kết giao. Nếu quan sát thêm một thời gian thấy không vấn đề gì, thì có thể suy nghĩ việc phát triển quan hệ bạn bè với họ. Hôm nay mới là buổi đầu làm quen, ngày mai mới chính thức có tiết học. Buổi chiều lớp của Phương Hạo Vân không còn hoạt động nào khác. Hắn quyết định nhân cơ hội này đi dạo khu vực xung quanh trường coi sao, xem có tìm được căn nhà nào thích hợp để thuê không. Nếu như thuận lợi chắc đến tối là xong xuôi mọi thứ, sau này khỏi phải bận tâm nữa. Lấy ra mấy mẫu quảng cáo cho thuê nhà xé xuống bữa kia, Phương Hạo Vân xem kỹ lại một lần nữa, chọn được một căn, nhà này có 2 phòng, được giới thiệu là mới sửa sang lại, địa chỉ ghi trên quảng cáo cách trường học khá gần, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh sống cũng rất tốt. Số điện thoại của người liên hệ ghi là cô Tạ, Phương Hạo Vân gọi vào số máy liên lạc xác định rõ thời gian, quyết định lát nữa tới coi nhà. Gác điện thoại xuống, Phương Hạo Vân cảm thấy giọng nói đầu dây bên kia hình như quen quen, nhưng rốt cuộc đã nghe qua ở đâu thì trong một lúc lại không nhớ ra được. Phương Hạo Vân không biết ở bên kia cô Tạ sau khi gác máy, cũng có cảm giác y như hắn, giọng nói này rất quen nhưng cô không nghĩ ra là ai. 10 phút sau, Phương Hạo Vân tìm đến nhà trọ Kim Hoa nằm ở phía đông trường Đại học Hoa Hải. Căn nhà mà cô Tạ muốn cho thuê là căn hộ số 302 ngay dãy nhà 1. Sau khi Phương Hạo Vân đăng ký họ tên và số chứng minh nhân dân tại cổng bảo vệ xong, ngồi thang máy lên lầu 3, bấm chuông cửa căn hộ 302. Rất nhanh, cánh cửa bật mở, người mở cửa là một cô gái. Một cô gái cao ráo mặc bộ đầm ngủ dài màu đỏ, trên mặt cô ta đang đắp mặt nạ mỹ phẩm, chỉ chừa lại 2 con mắt, đầu tóc bù xù như con ma nữ. Phương Hạo Vân nhìn vào ánh mắt của cô gái này cảm thấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất quen thuộc. Chính vào lúc hắn đang ngơ ngác lục lọi trong ký ức đã gặp cô ta ở đâu, cô gái đã nắm lấy tay hắn, tươi cười reo lên, Phương Hạo Vân, sao lại là em đến thăm chị phải không? Nhưng làm sao em biết được chỗ ở của chị vậy? Tạ Mai Nhi. Phương Hạo Vân cuối cùng đã nhận ra cô gái này là ai? Là chị đây. Cô gái vì muốn để Phương Hạo Vân nhìn rõ, vội tháo mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, mỉm cười hỏi, chị vừa xin nghỉ phép bệnh một ngày, em đã đến thăm chị ngay, có lòng quá, phải rồi, có mang quà không? Tạ Mai Nhi vừa nói vừa cúi xuống nhìn Phương Hạo Vân có xách theo thứ gì không? Phương Hạo Vân bối rối khó xử, hắn Lý Nhi nói, xin lỗi, em không biết. Em không có mang quà gì hết, Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, tại sao đi thuê nhà mà phải mang theo quà, thế là sao? Hô hô, Tạ Mai Nhi hình như nhận ra vẻ lúng túng của Phương Hạo Vân, vội tươi cười kéo tay hắn vào nhà, nói, không cần khách sáo, em đến thăm chị là chị đã vui lắm rồi. Chị cũng không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe lắm. Thật ra tháng nào chị cũng sẽ bị, hô hô, chị đâu thể nói với em những chuyện này, dù sao em cũng không hiểu đâu. Ai không hiểu nào? Phương Hạo Vân thầm cười nhạo, chương trình trên TV đều nói hết cả rồi, phụ nữ mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày bức rức. Tạ Mai Nhi cảm thấy bất ngờ, mình chỉ xin nghỉ phép một ngày mà đã có đồng nghiệp đến thăm, tuy chỉ là cậu nhóc hay đỏ mặt này, nhưng như vậy cũng hay. Phương Hạo Vân chợt nghi ngờ, chẳng lẽ mình kiếm nhầm chỗ? Mình đến thuê nhà cơ mà, sao tự nhiên lại biến thành đi thăm bệnh rồi, còn bị người ta hiểu lầm mình đi thăm bệnh không mang theo quà nữa chứ? Hạo Vân... Qua đây ngồi đi, chị vào rót nước cho em, chị đang buồn chán ở nhà đây, có em đến thăm chị cảm thấy rất vui, đợi chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp. Tạ Mai Nhi tuy hơi thất vọng khi Phương Hạo Vân không mang theo quà thăm bệnh, nhưng vẫn tận tình đón tiếp hắn. Phương Hạo Vân còn nhiều việc phải lo trong hôm nay, hắn không muốn nán lại quá lâu ở chỗ Tạ Mai Nhi, hắn đón lấy ly nước, lập tức hỏi, chị Mai, chỗ chị là căn hộ số 302 dãy nhà 1 chung cư Kim Hoa đúng không? Tạ Mai Nhi trố mắt nhìn Phương Hạo Vân, gật đầu đáp. Đúng rồi, chính là nhà chị, em đã tìm đến đây rồi còn gì. Chính xác, chính là chỗ này. Phương Hạo Vân xác định xong, cười giả lả nói. Chị Mai, vừa nãy có phải có người gọi điện cho chị hỏi chuyện thuê phòng không? Đúng, sao em lại biết? Chưa nói hết câu, Tạ Mai Nhi cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, liền hấp tấp hỏi. Hạo Vân, em không phải là vị Phương tiên sinh vừa gọi điện hỏi chuyện thuê phòng đó chứ? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân sụ mặt gật đầu, Lý Nhi nói, chị Mai, thật ra em đến đây để thuê phòng, chỉ là không ngờ chủ nhà là chị, vừa nãy trong điện thoại em đã thấy lạ lạ, sao mà giọng nói nghe quen thuộc đến thế? Hô hô, Tạ Mai Nhi nhìn vẻ mặt ngây ngô của Phương Hạo Vân, bật cười, đúng đó, khi nãy nghe điện thoại chị cũng nghi ngờ rồi, cảm thấy vị khách thuê này có giọng nói quen quen. À phải, Hạo Vân, có thật là em đến thuê phòng, em là thái tử cơ mà. Loại con nhà giàu ấy, chị thấy em phải ở biệt thự sang trọng mới xứng. Chung cư Kim Hoa này chỉ thích hợp cho nhân viên văn phòng và sinh viên nghèo ở thôi. Tạ Mai Nhi thăm dò hỏi. Phương Hạo Vân ra vẻ thật thà trả lời. Chị Mai, chị hiểu lầm rồi. Em đâu phải là con quan giàu có. Gia đình em chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, không có nhiều tiền đâu. Thấy sắc mặt Phương Hạo Vân nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Tạ Mai Nhi thở dài ngao ngán. Người đàn ông tuyệt vời trong tim cô khó kiếm thật đấy. Tại sao mình không gặp được một người đàn ông tốt vừa đẹp trai vừa giàu có nhỉ? Phải rồi chị Mai à, nếu là hiểu lầm thì em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa. Không giấu gì chị, em còn phải đi tìm phòng thuê để ở. Tất nhiên, đây là căn hộ của Tạ Mai Nhi, cô ta ở trong này. Phương Hạo Vân cảm thấy thuê phòng này hình như không phù hợp lắm. Cái gì mà hiểu lầm? Tạ Mai Nhi gọi Phương Hạo Vân lại, nói, em muốn thuê phòng đúng không? Chị đang có phòng trống cho thuê nè, chị với em là chỗ quen biết với nhau, chị sẽ tính tiền thuê rẻ cho em. Phương Hạo Vân ngập ngừng một lát, đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, cảm thấy cách bài trí và xây dựng khá tốt, vội hỏi, chị Mai, chị định dọn đi nơi khác à? Căn hộ này tốt đấy, em rất vừa ý. À đúng rồi, chị định dọn đi nơi nào ở vậy? Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, bật cười buông một câu. Ai nói với em là chị dọn đi nơi khác, căn hộ này có 2 căn phòng mà. Chị ở một phòng, còn phòng kia cho em thuê. Chị muốn ở chung à? Phương Hạo Vân cứng đờ ra, hắn không quen ở chung với phụ nữ. Hắn thuê phòng chẳng qua là muốn có không gian yên tĩnh riêng, không muốn bị người khác quấy rầy. Chuyện thuê phòng ở chung này, tuyệt đối không thể chấp nhận. Sao vậy? Em không bằng lòng ở chung với chị à? Tạ Mai Nhi vốn nghĩ Phương Hạo Vân sẽ rất vui lòng khi cùng mình thuê chung một nhà, ai ngờ hắn lại tỏ thái độ không vui. Tất nhiên là không bằng lòng ở chung với chị rồi. Phương Hạo Vân cảm thấy tốt xấu gì Tạ Mai Nhi cũng là con gái, mình nói thẳng ra câu từ chối này có phần xúc phạm lòng tự ái của người ta. Nghĩ ngợi một hồi, bèn uyển chuyển lựa lời giải thích, cái này, chị Mai, thật ra em chỉ đến xem trước thôi, không phải là thuê nhà vào ở liền đâu. Chị cũng biết mà, em là tân sinh viên của trường Đại học Hoa Hải. Theo như quy định hiện hành của Bộ Giáo dục, sinh viên đại học của trường không được tự ý ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tạ Mai Nhi trừng mắt nhìn hắn, sao lại không nhìn thấu tâm tư của cậu em này được, cô không cho nó lấp liếm qua chuyện, gầm gừ. Thôi được rồi, chị Mai của em cũng vừa tốt nghiệp Đại học Hoa Hải nè, chuyện trong trường chị hiểu rõ hơn em. Cái quy định nhảm nhí của Bộ Giáo dục, em thử hỏi bất kỳ ai coi có ai điên mà đi tuân thủ. Sinh viên năm 1 đến năm 4 có bao nhiêu người chịu được khuôn phép không ra ngoài tự thuê nhà để ở nào? Nhưng tên tiểu tử này hình như hành động hơi sớm, vừa ghi danh nhập học đã đi thuê nhà sống riêng rồi. Chị hiểu rồi, chị hiểu mà. Tạ Mai Nhi đột nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn trưng trưng vào Phương Hạo Vân, ra vẻ bí hiểm, làm cho Phương Hạo Vân nổi cơn ớn lạnh. Chị hiểu ra chuyện gì? Phương Hạo Vân rụt rè cất tiếng hỏi. Tạ Mai Nhi liếc xéo hắn, nói, Hạo Vân, em muốn sống chung với cô bạn gái ở ngoài đúng không? Sợ dọn đến chỗ chị không tiện chứ gì? Ôi, oan uổng quá. Người ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không bị làm phiền thôi mà, tại sao cứ nhắc tới thuê nhà, tất cả mọi người đều nghĩ sai lệch hết cả. Đúng là lòng người éo le, xã hội suy đồi. Chị Mai, chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh tập trung cho việc học, sau này còn thi tiếp lên học nghiên cứu sinh nữa. Phương Hạo Vân bịa đại ra một lý do để giải thích. Thật không? Đúng như vậy à? Tạ Mai Nhi mỉm cười nói, không nhận ra nha, ở công ty em không có hứng làm việc, trong việc học em lại mang chí lớn như vậy. Hạo Vân, nếu em vì mục đích học tập nên thuê nhà ngoài trường thì nên dọn đến ở chỗ chị. Chị Mai dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Hoa Hải. Sau này có cơ hội chị còn có thể chỉ bảo bài vở cho em. Em yên tâm, chị không lấy tiền phụ đạo của em đâu. Hạo Vân, em đừng do dự nữa, chỗ chị Mai đây tuyệt đối yên tĩnh. Ngày thường ngoài chị ra một bóng ma cũng không có, chị ấy hả, ngay cả bạn trai cũng chưa có. Nói ra câu này, Tạ Mai Nhi đỏ ửng mặt, cô nói đúng sự thật, cô muốn chứng minh chỗ này tuyệt đối yên tĩnh. Nhưng sau khi nói ra rồi lại cảm thấy hơi kỳ, câu này rất dễ khiến Phương Hạo Vân hiểu lầm. Phương Hạo Vân nuốt mạnh nước bọt, câu nói sắp bật khỏi miệng được nuốt trôi ngược vào bụng, chị Mai nhiệt tình như thế, hắn thấy khó từ chối, bằng không mối quan hệ này tiêu tan, sau này gặp mặt nhau trong công ty, khó xử lắm đây. Suy nghĩ kỹ một hồi, thật ra căn hộ này của Tạ Mai Nhi cũng không tệ, phòng ốc bài trí tốt, vị trí thuận tiện đi lại, còn về yên tĩnh thì chắc đúng như những lời quảng cáo vừa nãy rồi. Hơn nữa hai người thuê chung thì tiền thuê hắn phải trả cũng ít hơn. Phương Hạo Vân vào công ty làm việc lâu rồi, nhưng ngay cả một hợp đồng cũng chưa làm được, dây dưa cho hết tháng thì chỉ nhận đủ 1.500 tệ lương căn bản. Tất nhiên đó là do chế độ đãi ngộ của tập đoàn Thịnh Hâm tốt, đổi lại là công ty bình thường, cho dù trả mức lương thấp hơn, nhân viên cũng phải đảm bảo hoàn thành một khối lượng công việc tối thiểu mới được nhận. Một điều chắc chắn là, từ khi tập đoàn Thịnh Hâm thực hiện chính sách tiền lương ưu đãi này đến nay, ngoại trừ một mình Phương Hạo Vân ra, chưa có ai cả tháng trời không làm được hợp đồng nào hết. Trong điều kiện bình thường, chỉ cần chăm chỉ làm việc, cộng cả tiền thưởng, mỗi nhân viên nghiệp vụ sẽ nhận được từ 5.000 đến trên 10.000 tệ một tháng, mức thu nhập quá hấp dẫn. Phải rồi, chị Mai này, trong mẫu quảng cáo hình như chị không đề cập đến việc thuê chung nhà. Phương Hạo Vân chợt nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi. Tạ Mai Nhi cười hí hí, tất nhiên là chị không ghi vào rồi, chị định xem mặt người đến thuê nhà trước, nếu gặp phải người đàn ông chị thấy ưa thì mới nói cho người ta biết là thuê chung. Ngược lại thì chị bảo với hắn giờ bổn tiểu thư bỏ ý định cho thuê phòng rồi. Em là đồng nghiệp của chị, hơn nữa giờ chị là sư tỷ của em, nên các vấn đề ưa hay không ưa không còn tồn tại nữa. Tạ Mai Nhi sợ Phương Hạo Vân hiểu lầm mình có ý đồ nên vội giải thích thêm câu cuối. Ờ, thì ra là vậy. Phương Hạo Vân chán nản, mẫu quảng cáo chết tiệt hại mình rồi. Nếu biết trước là thuê chung, còn lâu hắn mới gọi điện hỏi thuê. Thôi đừng hỏi nhiều lôi thôi nữa, chị dẫn em đi xem qua phòng của em nhé. Nếu được thì chị em ta làm thủ tục thuê nhà luôn, tối nay em vào ở ngay cũng được. Tạ Mai Nhi không thèm đợi Phương Hạo Vân bày tỏ ý kiến, kéo tay hắn đi vào một căn phòng. Căn phòng rộng khoảng 20 mấy mét vuông, làm phòng ngủ là thích hợp rồi, khá sạch sẽ ngăn nắp, nhưng màu sắc hơi loè loẹt, phòng này cho con gái ở thì tốt hơn. Chính xác, đây đúng là phòng con gái từng ở, trên giường hãy còn vất vài chiếc áo nịt và quần lót mỏng tang kìa. Em đợi chút. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạ Mai Nhi đột nhiên nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, cô vội đẩy Phương Hạo Vân ra khỏi phòng, bối rối chạy nhanh vào thu dọn hết đống nội y đang vất bừa bộn trên giường. Chị Mai, căn phòng này trước kia ai ở vậy? Phương Hạo Vân quên giữ ý tứ lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Tạ Mai Nhi càng lúc càng đỏ chót, e ấp nói, là chị ở. Ngập ngừng một lúc, Tạ Mai Nhi tiếp tục giải thích, là thế này, thật ra căn hộ này trước đây do chị và chị Mỹ Kỳ thuê chung. Gần đây chị Mỹ Kỳ và chồng trước tái hôn, chị ấy mới dọn đi không lâu. Căn phòng bây giờ chị đang ở là phòng của chị Mỹ Kỳ trước đây, còn căn phòng này là của chị lúc trước. Hô hô, đẹp chứ cậu em, căn phòng này dạo trước chị bỏ ra cả ngày để trang trí cho nó đấy, coi như em lời to rồi. Đúng như mình nghĩ. Thật ra Phương Hạo Vân, thấy Tạ Mai Nhi đỏ mặt khi hắn nhìn thấy đống nội y khêu gợi kia là, biết căn phòng này của cô ta rồi, nếu không sao lại đỏ mặt đẩy hắn ra ngoài. Chị Mai, em là con trai mà, ở căn phòng này. Phương Hạo Vân thấy xuất hiện lý do để hắn từ chối thuê căn phòng, cách trang trí trong phòng rõ ràng là dành cho con gái ở. Em thế là có ý gì? Tạ Mai Nhi đanh mặt lại, trừng mắt giận dữ nhìn Phương Hạo Vân, nói vẻ không vui. Hạo Vân, có phải em chê căn phòng này vì lúc trước chị đã từng ở? Nếu em coi thường chị Mai như thế, chị cũng không còn gì để nói, thôi em đi về đi. Chị tìm người khác thuê chung vậy, nhỡ gặp một gã háo sắc hay người xấu nào đó, chị cứ mặc kệ bị người ta ức hiếp. Vừa nói, đôi mắt đen láy của Tạ Mai Nhi nước mắt trực trào ra, bộ dạng trông rất tội nghiệp. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày bối rối, hắn sợ nhất là nước mắt con gái. Nhưng lạ một điều là bao năm qua, từ khi cô bé buộc tóc đuôi ngựa kia rời bỏ hắn, hắn đã không còn gặp cảnh con gái khóc trước mặt hắn nữa. Đắn đo hồi lâu, Phương Hạo Vân từ từ bước lại gần, nhỏ nhẹ nói, chị Mai, em sẽ thuê căn phòng này. Tạ Mai Nhi nghe xong lập tức đưa tay lau sạch nước mắt, nở nụ cười mãn nguyện, thế mới phải chứ. Chị có lòng tốt mời em cùng thuê chung căn hộ, nếu em từ chối chị, bảo chị nên nghĩ sao cho phải. Thật ra ngay từ giây phút đầu tiên Phương Hạo Vân bước vào nhà, Tạ Mai Nhi đã không có ý định để vụt mất con mồi. Căn hộ của chung cư Kim Hoa có giá thuê không hề rẻ, như căn hộ đang ở này, mỗi tháng ít nhất cần tiêu tốn 3.000 tệ, lúc trước tiền thuê do Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ chia nhau ra trả, nay Trương Mỹ Kỳ tái hôn dọn đi. Chỉ còn lại một mình, tiền nhà quả thật đã trở thành gánh nặng với Tạ Mai Nhi. Hơn nữa, cô cảm thấy ở một mình luôn có cảm giác bất an, nhất là vào ban đêm khi tắt đèn, cô sợ lắm. Tạ Mai Nhi vốn định tìm một sinh viên ưa nhìn từ trường Đại học Hoa Hải, cô từng học đến thuê chung. Như vậy vừa đỡ gánh nặng tiền nhà vừa an toàn cho bản thân, ai ngờ chuyện đời hay trùng hợp là thế, gặp ngay đồng nghiệp Phương Hạo Vân. Tạ Mai Nhi trước đã có ấn tượng tốt với Phương Hạo Vân, tuy hắn không có chí tiến thủ trong công ty, nhưng tính nết không tệ. Là cậu em hay đỏ mặt, điều quan trọng nhất là cùng làm chung một công ty, biết rõ nhau cả, có thuê chung nhà cũng an toàn hơn với người lạ bên ngoài, sau này còn có thể đi làm về nhà chung với nhau, quá tiện lợi. Tạ Mai Nhi đã suy tính kỹ trong lòng rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ Phương Hạo Vân ở lại, dù có dùng mỹ nhân kế đi chăng nữa. Nhưng Tạ Mai Nhi phát hiện ra một điều, xét về phương diện nào đó Phương Hạo Vân cũng có thể được xem là người đàn ông tốt, đừng nói là mỹ nhân kế. Ngay cả chỉ nhìn thấy vài món nội y vất trên giường hắn cũng đỏ ửng cả mặt. Ánh mắt Tạ Mai Nhi toát ra tia nhìn tinh ranh, gian kế của cô đã thành công, mỉm cười nói, Hạo Vân, hay là đêm nay em dọn luôn qua đây đi. Dọn sớm để thích nghi với hoàn cảnh mới. Phương Hạo Vân lại do dự một lát, sau đó gật đầu, cũng được, đợi chị và em làm xong thủ tục thuê nhà, em sẽ về ký túc xá dọn đồ qua đây. Không cần làm thủ tục gì nữa đâu, Tạ Mai Nhi nói, chị không giấu gì em. Căn hộ này cộng tất cả chi phí lại là 3.000 tệ một tháng, hồi trước chị và chị Mỹ Kỳ mỗi người một nửa. Chị biết hiện nay em còn chưa làm được vụ hợp đồng nào, mỗi tháng chỉ nhận lương căn bản 1.500 tệ. Chị quyết định thế này, em sẽ trả 1.000, còn lại 2.000 kia để chị lo. Phương Hạo Vân vội kêu lên, không được, làm thế không hay lắm, hồi trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy chứ, em sẽ đưa hết tiền lương cho chị. Được rồi, ở công ty chị là đồng nghiệp, Còn ở nhà chị lớn tuổi hơn, là chị của em, chút tiền này em khỏi cần dành trả với chị, nói thật cho em biết, mấy tháng gần đây tháng nào thu nhập của chị đều trên 10.000 tệ, chút tiền này chị Mai còn gánh vác nổi. Nếu em còn khách sáo với chị là chị giận đó. Tạ Mai Nhi chặn ngay ý định đòi cưa đôi tiền thuê nhà của Phương Hạo Vân. Dừng lại một hồi, Tạ Mai Nhi chợt nhớ ra chuyện gì, vội đi vào phòng. Một lát sau cô ôm một tấm mền đỏ có thêu hoa mẫu đơn trang trí bước ra, đưa cho Phương Hạo Vân nói, cái này của chị Mỹ Kỳ bỏ lại khi dọn đi, chị ấy mới dùng có một lần, hãy còn mới, mua ở trung tâm thương mại Park Sơn đó, nghe nói là sản xuất ở Trung Đông, chị cũng có một tấm, cái này không dùng đến chị cho em vậy. Phương Hạo Vân ngơ ngác đưa tay nhận lấy tấm mền, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, chị Mai, cảm ơn chị tốt với em quá. Phương Hạo Vân từ khi rời bỏ cuộc sống sát thủ, hắn phát hiện trên thế gian này vẫn tồn tại tình người, cách nghĩ trước đây của hắn tiêu cực thái quá rồi. Chị chỉ mượn hoa kính Phật thôi mà, nếu em muốn cảm ơn thì lựa dịp nào đi nói với chị Mỹ Kỳ đi. Tạ Mai Nhi sợ Phương Hạo Vân không kịp dọn vào ngay đêm nay nên thúc giục, thời gian không còn sớm nữa, em về ký túc xá thu dọn hành lý qua đây đi. Trong khoảng thời gian hơn một tuần Trương Mỹ Kỳ dọn đi, Tạ Mai Nhi không có đêm nào ngủ ngon giấc, ngày thường cô hùng hổ giống con trai nhưng thật ra rất nhát gan, nhất là sợ bóng tối. Phương Hạo Vân cũng muốn mau chóng dọn vào nhà mới, hắn vội quay về ký túc xá thu dọn. Hai người bạn cùng phòng ở phòng 314 biết Phương Hạo Vân muốn dọn ra ngoài liền tỏ vẻ không vui, Trương Binh và Đường Dần hết lời thuyết phục hắn ở lại. Phương Hạo Vân chỉ còn cách đưa ra lý do hắn muốn một nơi yên tĩnh để tập trung vào việc học, nhưng Trương Binh và Đường Dần không chịu tin. Trương Binh cười bí hiểm nói, hô hô, Phương Hạo Vân cậu lợi hại nha, tớ cứ tưởng Đường Dần là tên xấu xa chuyên đi làm hại con gái. Không ngờ chính cậu mới là cao thủ thật sự, vừa mới nhập học cậu đã tóm được cô nào chịu ở chung với cậu rồi à? Khâm phục, tớ khâm phục cậu sát đất nè. Phía bên kia Đường Dần cũng vỗ vỗ vào vai Phương Hạo Vân, cười khoái trá. Hạo Vân, uổng cho Đường Dần ta tự cho là một trang tài tử phong lưu, thật không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Cao Minh, quả là Cao Minh, hô hô. Phương Hạo Vân cười trừ, biết là mình lại bị hiểu lầm rồi, nhưng lần này hắn mặc kệ không thèm giải thích. Có những chuyện càng giải thích người ta càng tưởng mình cố tình che giấu. Phương Hạo Vân chỉ nhẹ nhàng nói, yên tâm, sau này tớ sẽ thường xuyên về đây, chúng ta vẫn là bạn bè với nhau mà. Nhớ về đó nha, nếu không để bữa nào tớ qua nhà cậu bắt gian tại trận đó. Đường Dần cười hí hí gian xảo. Trương Binh cũng nói thêm vào, Hạo Vân, tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, cậu mau đi đi, đừng để cô bạn gái đợi lâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân lắc đầu bó tay, xách hành lý đi ra khỏi phòng. Khi hắn sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên nghe Đường Dần nói ra một câu, Trương Binh, cậu có biết không? Nghe nói trong đám sinh viên mới chúng ta có một gã đại ngốc, đại mỹ nhân Trần Thanh Thanh học tỷ của hội võ thuật đích thân mời hắn gia nhập hội, mà bị hắn từ chối. Thật không? Có chuyện thế này à? Ê, cậu có biết gã đại ngốc đó tên là gì không? Trương Binh ganh tị hỏi. Nghe đến đây, Phương Hạo Vân lạnh toát sống lưng. Nếu như hắn không đoán nhầm, gã đại ngốc mà mọi người bàn tán chắc là hắn đây. Phương Hạo Vân không muốn tiếp tục lôi thôi ở đây, hắn chạy nhanh rời khỏi ký túc xá. Dọc đường Phương Hạo Vân cảm thấy ấm ức trong lòng, oan quá đi mất. Hắn không thích gia nhập hội võ thuật chẳng lẽ cũng làm sai. Bây giờ bị tất cả sinh viên mắng là gã đại ngốc mới tức chứ. Tức thật, chắc là con nữ bạo long Trần Thanh Thanh bày trò, muốn làm vậy để ép mình gia nhập đây mà. Phương Hạo Vân suy nghĩ chu đáo, thoáng chốc hắn đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Nữ bạo long chết tiệt, cứ chờ đó, ta không thèm để ý những lời khiêu khích của cô đâu. Phương Hạo Vân ưỡn ngực kiên quyết, đưa mắt nhìn vào những chiếc ô tô qua lại không ngớt giữa lòng đường, lẩm bẩm, ta đi đường của ta, mặc cho người khác lái xe chạy nhanh vậy. Sau khi về đến chung cư Kim Hoa, Phương Hạo Vân xách hành lý leo lên lầu 3, đang định bấm chuông cửa thì phát hiện cửa không khóa, hình như trong nhà còn vọng ra tiếng rên đau đớn của phụ nữ. Phương Hạo Vân lo lắng trong lòng, chẳng lẽ trong khoảng thời gian một tiếng hắn rời khỏi, Tạ Mai Nhi gặp phải chuyện gì bất trắc rồi. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân vội vứt bỏ hành lý ngoài cửa, đạp cửa xông thẳng vào phòng, thấy Tạ Mai Nhi đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy bụng, lông mày nhíu chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên cô đang rất đau đớn. Chị Mai, chị bị gì vậy? Đau bụng à? Phương Hạo Vân bước tới hỏi thăm, vừa là đồng nghiệp vừa ở chung nhà, hai mối quan hệ thân thiết cộng lại, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Hay là em đưa chị đi bệnh viện? Hoặc là bây giờ em gọi 120 kêu xe cấp cứu tới đây. Phương Hạo Vân lo cuống lên, quan tâm hỏi. Đừng làm vậy. Tạ Mai Nhi nghe Phương Hạo Vân nói thế liền bối rối ngăn cản. Có ai đau bụng kinh mà đi bệnh viện bao giờ đâu. Ngập ngừng một lát, Tạ Mai Nhi khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an. nói, Hạo Vân, chị chỉ đau bụng thường thôi, không sao đâu mà, em rót dùng chị một cốc nước ấm là được. Những cơn đau bụng kinh của Tạ Mai Nhi bắt đầu xảy đến từ năm cô 18 tuổi, đã đau suốt mấy năm rồi, mỗi lần đến tháng là lại đau thắt cả ruột. Hôm qua cô biết trước hôm nay sẽ như thế nên xin nghỉ phép trước, ở nhà chờ đợi cơn đau ập đến. Chị Mai, có cần em đi mua ít thuốc cho chị không? Rót cốc nước ấm đưa ra, Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi có vẻ càng lúc càng đau. Trên trán của cô ướt sũng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như xác chết, hắn lo lắng Tạ Mai Nhi bị bệnh cấp tính thì nguy to. Không cần đâu Hạo Vân, bệnh này của chị có lâu nay rồi, mỗi tháng cũng sẽ bị cơn đau hành hạ quyết liệt, ngay cả sức lực để nói hết câu Tạ Mai Nhi cũng không còn. Phương Hạo Vân thế mới hiểu ra, thì ra chị Mai đang bị đau bụng kinh. Phương Hạo Vân là đàn ông, hắn không biết rõ về chứng đau bụng kinh của phụ nữ, hắn thậm chí không rõ có phải người phụ nữ nào khi tới tháng đều đau đớn vật vã thế này, không. Do dự một lúc, hắn chạy vội ra ban công, gọi điện cho dì Bạch. Dì Bạch là phụ nữ, hơn nữa còn tinh thông y thuật cổ truyền. Hắn biết chắc dì Bạch có phương pháp nào đó có thể giúp Tạ Mai Nhi giảm nhẹ cơn đau. Dì Bạch sau khi nghe hiểu sự tình Phương Hạo Vân kể lại xong, cũng không hỏi han thêm, lập tức dạy cho hắn một cách tạm thời xoa dịu cơn đau thống kinh. Gác điện thoại lên, Phương Hạo Vân quay lại, nói với Tạ Mai Nhi đang nhăn nhó đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm. Chị Mai, em nghĩ em có cách này có thể giúp chị tạm thời ngắt cơn đau đi. Tạ Mai Nhi nghe nói vậy, cố gắng mở miệng hỏi dồn, có cách gì mau nói chị nghe. Mấy năm qua, Tạ Mai Nhi uống đủ các loại thuốc đông y tây y, nhưng đều không thấy có hiệu quả. Cái gì mà phụ khoa thiên kim phiến, ok bạch phụng hoàn, tất cả đều vô tác dụng. Lúc này nghe Phương Hạo Vân nói có cách, cô lập tức bám víu vào hy vọng mong manh này. Chị Mai, em giúp chị xoa bóp dưới bụng thì cơn đau sẽ dịu lại tức khắc, còn nếu muốn chị cho dứt. Mấy ngày nữa em giới thiệu một người bạn của em với chị, em nghĩ cô ấy sẽ giúp được chị. Phương Hạo Vân ân cần đề nghị. Tạ Mai Nhi nghe xong đỏ chót cả khuôn mặt, hai bên má vốn trắng bệch lập tức ửng đỏ lên nhanh chóng. Cô đang nghĩ thầm có phải Phương Hạo Vân định thừa cơ giở trò với cô không, nhưng suy nghĩ kỹ thì cậu em này nói có phần đúng, đàn ông thuộc tính dương, nếu lòng bàn tay đủ ấm xoa vào bụng thì cơn đau sẽ dịu bớt. Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi xấu hổ không lên tiếng, vốn định nói ra mấy câu kiểu như lương y như từ mẫu gì gì đó để trấn an, nhưng sắp nói bật ra thì hắn ý thức được hình như mình đâu phải là bác sĩ. Suy ngẫm kỹ lại, Phương Hạo Vân nhận ra lời đề nghị của hắn có hơi sỗ sàng, tuy thời đại hiện nay đã thoáng hơn nhiều, không còn quan trọng thái quá việc nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng dù sao hai người không phải là quan hệ nam nữ, tự nhiên đưa ra đề nghị xoa bóp bụng giúp người ta, đương nhiên có hơi đường đột, người ta có nghĩ bậy hoặc hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Phương Hạo Vân bối rối không biết nói gì, một lát sau mới lên tiếng, chị Mai, hay là em đi mua giúp chị một ít thuốc giảm đau vậy? Thật ra em không có ý đồ xấu đâu, chỉ là không muốn chị tiếp tục đau đớn. Lúc này tâm trạng của Tạ Mai Nhi căng thẳng vô cùng, một mặt cô cảm thấy xấu hổ, mặt khác lại hy vọng cậu em này có thể giúp cô thoát khỏi cơn đau hành hạ, cơn đau càng lúc càng nặng, đã lên tới tận ngực của cô sắp chịu hết nổi rồi. Nhìn bộ dạng chân thành của Phương Hạo Vân, cuối cùng Tạ Mai Nhi khẽ gật đầu, yếu ớt nói, Hạo Vân, em qua đây xoa bóp cho chị vậy. Thuốc giảm đau tuy có tác dụng nhưng hiệu quả không kéo dài, hơn nữa dùng nhiều dễ gây ra tác dụng phụ, nên vào những lúc đau bụng như thế này, Tạ Mai Nhi thà cố gắng chịu đựng chứ không chịu dùng thuốc giảm đau. Phương Hạo Vân bước đến gần, đưa tay nắm lấy cổ tay Tạ Mai Nhi bắt mạch cho cô, hỏi han vài câu, sau đó nghiêm túc nói, chị Mai, em đã bắt mạch cho chị, vấn đề không nghiêm trọng, cơn đau của chị là do khí huyết suy nhược gây nên, mạch tượng của chị hơi yếu, em giúp chị xoa bóp vài cái sẽ đỡ ngay. Còn nếu muốn chị dứt thì phải nhờ bạn em ra tay rồi. Em có cách giúp chị thoát khỏi cơn đau lần này. Nhưng, Tạ Mai Nhi nghe nói thế, nửa tin nửa ngờ, đưa tay gạt những sợi tóc tơ rối bù trên trán ra sau, hấp tấp yêu cầu, Hạo Vân, em đừng ngập ngừng nữa. Chị đau đến nỗi sắp chết đây nè, em mau nói ra cách của em đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân do dự một hồi mới nhỏ nhẹ nói, chị Mai, em am hiểu thuật đả thông kinh mạch. Nếu chị tin tưởng em, sau khi em giúp chị tạm thời xoa dịu cơn đau, có thể đả thông luôn mấy huyệt đạo dùng chị. Nếu làm như vậy thì lần này chị sẽ không đau bụng nữa. Bằng không thì trong 2-3 ngày tới ngày nào em cũng phải xoa bóp bụng cho chị. Tạ Mai Nhi chịu cơn đau hành hạ bao lâu nay, nghe Phương Hạo Vân nói có vẻ chắc chắn. Liền cắn chặt răng đồng ý, Hạo Vân, làm thế nào cũng được, chỉ cần giúp chị thoát khỏi cơn đau là ổn. Phương Hạo Vân nhận được sự đồng ý, hắn không ngại ngùng nữa, từ từ đưa tay ấn xuống dưới bụng của Tạ Mai Nhi. Từ bàn tay truyền về một cảm giác mềm mại như chạm vào một tấm lụa. Lúc này Phương Hạo Vân đã dẹp hết tất cả tạp niệm sang bên, hắn tập trung tinh thần ngấm ngầm vận chân khí tu luyện nội lực, truyền chân khí đến lòng bàn tay, hóa thành một luồng hơi ấm, sau đó xoa bóp nhẹ nhẹ truyền chân khí vào bụng Tạ Mai Nhi. Tạ Mai Nhi đỏ ửng cả khuôn mặt, ngay cả đôi mắt cũng nhắm nghiền, không dám nhìn vào Phương Hạo Vân. Đột nhiên cô cảm thấy một luồng hơi ấm không ngừng tuôn chảy vào phần bụng của cô, cơn đau đang hành hạ lập tức thuyên giảm đi rõ rệt. Cô vội mở mắt ra nhìn Phương Hạo Vân, thấy cậu em đang mỉm cười với mình, Tạ Mai Nhi cảm kích nói, Hạo Vân, đúng là cơn đau dịu đi rồi, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu. Chân khí tu luyện nội lực truyền trực tiếp vào huyệt đạo ngay bụng của phụ nữ có công hiệu trừ hàn độc, đương nhiên nhanh chóng đẩy lùi cơn đau. Nhưng đây là cách tạm thời không trị hết gốc rễ căn bệnh, nếu muốn trị dứt, trừ khi phải là cao thủ tinh thông cách tu luyện nội lực và cả y thuật cổ truyền, như Dì Bạch ra tay mới xong. Vài ngón nghề Phương Hạo Vân vừa làm, hắn chỉ mới được học qua điện thoại thôi, may mà lúc hắn tập võ đã thông thuộc hết kinh mạch toàn thân của cơ thể người, nên vừa học đã áp dụng nhuần nhuyễn ngay. Phương Hạo Vân cười một cách tự tin với Tạ Mai Nhi, ân cần nói, chị Mai, sẽ mau thôi, chị không phải chịu cảm giác đau đớn này nữa. Á, Tạ Mai Nhi chợt thét lên. Chính vào lúc Phương Hạo Vân phân tâm để nói chuyện, bàn tay của hắn đặt sai vị trí, không cẩn thận chạm hơi xuống vào dưới bụng của Tạ Mai Nhi, nói cách khác Phương Hạo Vân vô tình chạm đúng vào chỗ nhạy cảm của phụ nữ. Nghe tiếng thét, Phương Hạo Vân hoảng loạn lên, vội rụt tay e ấp nói, hay là ngưng tại đây vậy? Tạ Mai Nhi vừa mới được xoa dịu cơn đau sao chịu dừng lại, cô thấy Phương Hạo Vân đỏ mặt, cắn chặt môi gật đầu lia lịa, hấp tấp lên tiếng, đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi. Lần này rút kinh nghiệm, Phương Hạo Vân cẩn thận hơn nhiều. Bàn tay cố gắng không chạm vào chỗ nhạy cảm của phụ nữ nữa, tập trung tinh thần tiếp tục vận chân khí giúp Tạ Mai Nhi xoa dịu cơn đau. Khoảng hơn 5 phút sau, cơn đau của Tạ Mai Nhi tan biến hoàn toàn, sắc mặt từ từ hồng hào trở lại, Phương Hạo Vân thấy vậy, vội rụt tay lại nhanh chóng. Trong lòng Tạ Mai Nhi vô cùng cảm kích, thật là kỳ diệu. Cô không còn nghi ngờ Phương Hạo Vân nữa, vội yêu cầu, Hạo Vân, chẳng phải em nói muốn giúp chị đả thông kinh mạch đó ư? Bây giờ bắt đầu luôn đi. Tháng nào cũng bị trận đau bụng kinh hành hạ đến chết đi sống lại, Tạ Mai Nhi không dễ bắt gặp được tia sáng cuối đường hầm này, tất nhiên cô nắm chặt lấy không chịu buông, sợ Phương Hạo Vân đổi ý không đả thông kinh mạch cho cô nữa. Chị Mai, cái này, giúp chị đả thông kinh mạch không có vấn đề gì, chỉ là có hơi, Phương Hạo Vân e ấp nói. Mấy huyệt đạo cần đả thông đều nằm ngay vị trí thầm kín nhất của phụ nữ, hắn là một gã trai mới lớn, tất nhiên cảm thấy khó xử. Hơn nữa, một cô gái chưa chồng phơi bày chỗ kín ra, cho một gã trai quen biết chưa lâu nhìn vào, trong lòng hắn e ngại là vậy. Chị Mai, em nói thẳng ra cho chị biết vậy, các huyệt đạo đó đều nằm ngay bên dưới của chị, hình như không tiện lắm. Phương Hạo Vân quyết định không che giấu sự thật. Tạ Mai Nhi nghe xong ngớ người ra, xấu hổ tận đáy lòng, ý của Phương Hạo Vân khá đơn giản lại rõ ràng, nếu muốn tiếp tục chữa trị, phần nhạy cảm trên cơ thể cô buộc phải lộ ra hoàn toàn trước mặt hắn. Tạ Mai Nhi là một cô gái chưa chồng, việc này quả thật có hơi khó xử. Nhưng cô lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, để thoát khỏi bị cơn đau bụng hành hạ. Hạo Vân, không sao đâu, lương y như từ mẫu, chị coi em là bác sĩ, em cũng xem chị là bệnh nhân là được rồi. Đến lúc này Tạ Mai Nhi không lo nhiều được nữa, thôi mặc kệ, dù sao hiện nay số bác sĩ nam tại bệnh viện phụ khoa cũng không hề ít, thậm chí ngay cả bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín, cho phụ nữ đều toàn là bác sĩ nam. Nghĩ đến điểm này, mối lo ngại của Tạ Mai Nhi liền tiêu tan. Vấn đề quan trọng nhất là cô muốn thoát khỏi việc cứ tới tháng là bị cơn đau hành hạ bao năm nay, lúc này giữ ý tứ đã không còn quan trọng nữa. Hạo Vân, không cần do dự nữa, chúng ta bắt đầu đi. Tạ Mai Nhi cắn chặt răng, đỏ mặt nói. Phương Hạo Vân thấy Tạ Mai Nhi đồng ý, nhỏ tiếng dặn dò. Chị Mai, nếu chị đã đồng ý rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Chị nằm trên ghế sofa trước, nhớ kỹ, bất luận lát nữa em làm gì, chị cũng không được chống cự, nếu chị cảm thấy xấu hổ thì có thể nhắm mắt lại. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa đưa tay vén váy của Tạ Mai Nhi lên. Khuôn mặt của Tạ Mai Nhi lập tức đỏ ửng lên, vội xoay đầu sang một bên, đồng thời nhắm nghiền đôi mắt. Sau khi vén váy lên, thứ đập vào mắt Phương Hạo Vân là chiếc quần lót màu đen hình tam giác của phụ nữ, trái tim hắn bỗng chốc đập thình thịch gấp gáp, máu nóng sôi sùng sục. Cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, Phương Hạo Vân hít một hơi sâu, đưa tay kéo chiếc quần lót màu đen tuột xuống, chăm chú nhìn vào vị trí huyệt hội âm, từ từ đưa bàn tay run rẩy lại gần. Tạ Mai Nhi tuy nhắm nghiền mắt, nhưng cô cảm nhận được phần cơ thể bên dưới của mình đang trần truồng lộ ra dưới ánh mắt của một người đàn ông, từ hai bên má đã đỏ ửng đến tận gáy tai. Cô cắn chặt môi, hàng lông mi run rẩy, lồng ngực phập phồng thở gấp, toàn thân của cô chốc chốc lại khẽ run lên. Tạ Mai Nhi ngày thường xem có vẻ phóng khoáng hiện đại, nhưng thực chất bên trong vẫn rất bảo thủ truyền thống. Khi còn học đại học tuy cũng có bạn trai cặp cho vui, nhưng nhiều nhất là phát triển đến mức độ nắm tay, ngay cả nụ hôn đầu đời còn chưa trao cho ai. Thế mà hôm nay lại phơi bày hết chỗ kín đáo nhất của người phụ nữ ra, cho một gã trai mới lớn xem,